tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Yến Hư Đường. Không nghĩ tới ngươi, người trẻ tuổi này cũng thật là cảnh giác. Nhất đạo cười khẽ tiếng vang lên, ngay sau đó Tu Mãn Hoài đạp không mà đến. Cùng hắn cùng còn có 7 tên tu sĩ, mỗi một danh đô là đạt đến pháp tương cảnh cấp độ. Thực lực phi phàm, 93 triệu linh thạch, Tu Mãn Hoài nhất định muốn lấy được. Sở dĩ tìm đến nhiều như vậy pháp tương cảnh tu sĩ là vì bảo hiểm tổng hợp đề. Nếu là Lý Mục nói tới là thật, có thể từ một nắm giữ cấp 7 trận pháp bí cảnh bên trong đem đồ vật cho lấy ra. Cái này Lý Mục thực lực cũng là cực kỳ phi phàm, ít nhất là pháp tương cảnh cấp độ. Mặc dù là đối mặt huyền môn cảnh tu sĩ, bọn họ 8 người cũng đều có thể thoáng một trận chiến. Là ngươi? Lý Mục hướng về giữa không trung Tu Mãn Hoài nhìn lại, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội cứ như vậy làm ăn. Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội. Tu Mãn Hoài cười khẩy, ngươi nghĩ hơn nhiều, lấy ngươi còn chưa có tư cách làm cho cả Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội coi trọng. Mà ta cũng không phải một Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội có thể điều động. Hả? Lý Mục lông mày hơi động, xem ra là tư nhân động thủ. 93 triệu linh thạch, đối với một ít tu sĩ mà nói đích thật là một bút phi phàm của cải. Đủ khiến mấy người mạo hiểm. Vì 93 triệu linh thạch, các ngươi điều động 8 tên pháp tương cảnh tu sĩ cũng thật là cam lòng. Lý Mục trầm giọng nói, tiểu tử, ta chưa bao giờ đánh trận chiến không nắm chắc. Hôm nay ngươi đem trên người tất cả linh thạch giao ra đây, ta ngược lại thật ra khả năng buông tha ngươi. Tu Mãn Hoài cười nhìn Lý Mục, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn chống lại. Ta thích nhất người khác chống lại rồi. Lão đại, tiểu tử này tế bì nộn nhục, dáng dấp không tệ, tương đối thích hợp ngươi. Tu Mãn Hoài một bên nam tử đầu chọc nở nụ cười. Lý Mục ngoặc kép chấm hỏi, nhục nhã thiếu gia người, đáng chết. Hạ Hầu Vận khẽ quát một tiếng, trường kiếm vẩy một cái, nhất đạo ác liệt vô cùng kiếm khí hướng về này nam tử đầu chọc chém giết mà đi. Phát huy ra niết bàn cảnh tu vi, bây giờ Hạ Hầu Vận ở Lý Mục trước mặt bày ra cũng chỉ là niết bàn cảnh khí tức mà thôi. Nhưng mặc dù là niết bàn cảnh tu vi, cũng đủ để cho Lý Mục giật mình. Hắn nhưng là có game cái này đeo tồn tại. Hạ Hầu Vận chỉ là một đặc thù thể chất, có thể ở ngắn như vậy thời gian trở thành một tên niết bàn cảnh tu sĩ, quả thực là kinh người. Hạ Hầu Vận ít nhất là hoàng thể. Cho mèo, nam tử đầu chọc tiện tay đấm ra một quyền, bá đạo vô cùng quyền phong trong nháy mắt đem kiếm khí cho làm vỡ nát. Chợt hướng về Hạ Hầu Vận đánh giá, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lão đại, nữ nhân này vóc người thực sự là đầy đặn, cái mông cũng là kiều đỉnh, dài đến lại là đẹp đẽ. Nàng liền thưởng cho huynh đệ chúng ta đi. Nữ nhân mà thôi, các ngươi muốn liền tự mình động thủ, ta cũng không muốn ô uế tay. Có điều, cho ta đem sự tình xử lý sạch sẽ, chuyện này không thể truyền đi. Tu Mãn Hoài nói, là, lão đại, nam tử đầu chọc nói, các ngươi, nói đủ chưa? Lý Mục hướng về mấy người nhìn lại, bình tĩnh hỏi, tiểu tử, nam tử đầu chọc cười nói, ngươi yên tâm, lão đại của chúng ta nhưng là đối với ngươi có rất lớn hứng thú. Lý Mục ánh mắt phát lạnh, một bước bước ra, mê tung quỷ bộ, thần bí phi thường, thời gian trong chớp mắt chính là xuất hiện tại đầu chọc nam trước mặt. Một trường vỗ ra, hàn ý hung hăng, trong nháy mắt băng phong thiên lý, rơi vào nam tử đầu chọc trên người. Một sát na công phu liền đem nam tử đầu chọc hóa thành một tòa tượng băng, chấn động toàn trường. Tu Mãn Hoài con mắt đột nhiên một tấm, cấp tốc lùi về sau, nghiêm nghị nhìn về phía Lý Mục. Này cái khác 6 tên pháp tương cảnh tu sĩ cũng đều biểu hiện ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Mục. Nam tử đầu trọc ở đoàn người bên trong tu vi cũng không tính là gì, chỉ là phổ thông pháp tương cảnh tu sĩ thôi. Có thể mặc dù là bọn họ muốn một trường đem đối phương băng phong, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng nên đến các ngươi. Lý Mục thân hình hơi động, mê tung quỷ bộ biến ảo vô thường, tạo thành từng đạo quỷ quyệt bóng người. Khi thì biến mất, khi thì hiển hiện. Ngay sau đó, Hàn Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay. Nhất đạo kinh người lôi đình kiếm khí bắn ra, phách thiên cái địa, đánh giết tất cả, hướng về một tên pháp tương cảnh tột cùng tu sĩ giết đi. Này pháp tương cảnh tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương run lên, thần long rít gào, thanh nứt cửu thiên, như long một loại thương mang gào thét mà ra, mạnh mẽ đụng vào lôi đình kiếm khí bên trên. Thần long tiêu tan, lôi đình kiếm khí lần thứ hai hướng về pháp tương cảnh tu sĩ giết ra. Pháp tương cảnh tu sĩ biểu hiện lần thứ hai biến đổi, cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Có thể Lý Mục dĩ nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Một chỉ điểm ra, thiên tinh nhất chỉ, tinh thần chi lực buông xuống. Cô đọng chỉ mạnh mẽ phảng phất có thể dễ dàng phá hủy tinh thần. Nhất chỉ nghiền nát pháp tương cảnh tu sĩ phòng ngự, bắn trúng khi hắn trên người, đập vỡ tan toàn thân hắn bộ xương kinh mạch, đưa hắn thần hồn cũng làm vỡ nát. Một bộ thi thể dường như bùn nhão bình thường từ giữa không trung té rớt mà xuống, ngã trên mặt đất. Cái kế tiếp, Lý Mục ánh mắt cùng hướng về cái khác mấy cái pháp tương cảnh tu sĩ nhìn lại. Lấy hắn thực lực hôm nay, Hàn Thiên Trường Sinh công hùng hồn vô cùng chân nguyên, canh kim vô thương thể này mạnh mẽ đến cực điểm nhục thân. Ở pháp tương cảnh giữa các tu sĩ cơ hồ là quét ngang sự tồn tại vô địch. Chỉ là tu mãn hoài đẳng nhân, Lý Mục căn bản không để ở trong mắt. Bôn lôi kiếm điển, kiếm khí như sấm, hung mãnh vô song, thiên hà phi tiên kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, giống như cửu thiên thiên hà tuyên tiết nhi trí. Kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, Lý Mục bất quá là 10 cái hô hấp công phu, liền lại là đánh chết 5 tên pháp tương cảnh tu sĩ. Toàn trường chỉ còn dư lại Tu Mãn Hoài một người. Tu Mãn Hoài nhìn chằm chằm Lý Mục, trong mắt cực kỳ chấn động. Người thanh niên này, người tán tu này, lại có thực lực kinh khủng như thế. Hắn không nên lòng tham a. Có thể từ một bí cảnh bên trong lấy ra cấp 7 trận pháp người, tuyệt không có thể coi thường. Nhưng là hắn vẫn bị trong lòng tham lam cho làm choáng váng đầu óc. Làm Lý Mục hướng về hắn nhìn lại thời gian, Tu Mãn Hoài biểu hiện đột biến, gấp gáp hỏi, ngươi không thể giết ta. Ta nhưng là Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội chấp sự. Ngươi giết chúng ta, chính là cùng trận pháp sư công hội kết thù. Tại sao các ngươi đoạt được nói đều là như thế đây? Lý Mục nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, người giết người, người hằng giết chết, người phải có cái này giác ngộ. Người đã động thủ với ta, này bất luận người là ai, ta đều sẽ không bỏ qua. Thiên hà phi tiên kiếm, Lý Mục trường kiếm vẩy một cái, xúc động cửu thiên tinh hà lực lượng, hình thành cuồn cuộn phiêu miểu tư thế, hướng về Tu Mãn Hoài giết đi. Tu Mãn Hoài cắn răng, lấy ra một màu đen trận pháp, lập tức kích phát trong tay trận pháp, hóa thành một mảnh tấm màn đen, đem phương viên ngàn dặm đều bao phủ ở bên trong. Chợt, bước chân một điểm, cấp tốc thoát đi, tấm màn đen xuất hiện. Ngày đó sông phi tiên kiếm kiếm khí phảng phất bị vực sâu cắn nuốt mất rồi như thế. Cấp 6 trận pháp, hắc dạ lung cháo. Lý Mục một chút liền nhận ra cấp 6 trận pháp, chính là một khốn trận. Trận pháp này tựu như cùng vô tận đêm tối giống như vậy, không cách nào nhìn thấy phần cuối. không người hướng về bất luận cái nào phương hướng tiến lên. Đều không thể rời đi trận pháp, chỉ có thể phá trận, có thoát trận năng lực, Lý Mục tiện tay cũng có thể thoát khỏi cái này hắc dạ lung cháo. Nhưng là, Hạ Hầu Vận còn đang trong trận pháp, ánh mắt của hắn lưu chuyển, vận chuyển động sát trận pháp chi nhãn, dễ dàng khống chế đến trận pháp nhược điểm vị trí. Một chiêu kiếm lấy ra, chính là vỡ ra đến rồi vô tận đêm tối. Quang minh lần thứ hai giáng lâm, bị chạy sao? Lý Mục thần thức quét qua, nhưng không có phát hiện Tu Mãn Hoài bóng người. Hiển nhiên là làm cho đối phương trốn thoát rồi. Lấy pháp tương cảnh tột cùng tu sĩ tốc độ, hai người này hô hấp công phu, đầy đủ hắn đã rời xa. Đương nhiên, Lý Mục nếu là muốn đuổi theo, có nhất định khả năng đuổi theo. Thế nhưng không có bao nhiêu cần phải, một Tu Mãn Hoài thôi, cũng không tính là gì. Hôm nay chuyện đã xảy ra vốn là Tu Mãn Hoài chuyện cá nhân. Hắn tuyệt không dám đối với trận pháp sư công hội nhắc lên. Cho tới có hay không tìm những người khác, e sợ xác suất rất nhỏ. 93 triệu linh thạch đối với pháp tương cảnh tu sĩ xem như là có chút tác dụng. Nhưng nếu là đúng với một tên huyền môn cảnh tu sĩ, sức hấp dẫn liền nhỏ đi rất nhiều. Cho tới đoạt mệnh cảnh tu sĩ, căn bản không lọt mắt 93 triệu linh thạch. Vì vậy, Lý Mục cũng không lo lắng điểm này. Huống hồ, đại thừa cảnh tu sĩ không ra, Lý Mục liền không có gì lo sợ. Thiếu gia, người kia thật giống chạy. Hạ Hầu Vận chạy tới. Không cần để ý tới biết. Chúng ta đi thôi, Lý Mục nói. Là, thiếu gia, Hạ Hầu Vận gật gật đầu. Hai người lần thứ hai thừa lên lôi quang ưng. Rời đi, Tu Mãn Hoài hốt hoảng chạy trốn. Lý Mục mạnh mẽ để hắn dọa người. Đối phương bày ra khí tức bất quá là pháp tương cảnh thôi. Nhưng là, vì sao thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy? Các loại cực phẩm huyền công vận chuyển như ý, đạt đến quy chân cảnh giới. Này hoàn toàn là yêu nghiệt. Ngay cả là hắn Tu Mãn Hoài, ngay cả là Hoa Gian phái đệ tử kiệt xuất, có thể đem một môn cực phẩm huyền công nắm giữ đến quy chân cảnh giới cũng đã là một cái chuyện khó. Khăn chuyện, chớ nói chi là mấy cửa. Tu sư thúc, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhất đạo thanh âm quen thuộc ở Tu Mãn Hoài bên cạnh vang lên. Tu Mãn Hoài cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại, chợt thanh tĩnh lại, cũng ngừng lại, hóa ra là Yến sư Diệt A. Tu sư thúc, ngươi tựa hồ là bị thương. Rốt cuộc là ai có thể tổn thương tu sư thúc? Yến Hư Đường mỉm cười hỏi, Tu Mãn Hoài đang muốn nói gì, trong mắt chợt lóe sáng, chợt nhìn chằm chằm Yến Hư Đường. Yến Hư Đường, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuyện vừa rồi ngươi đều thấy được, tu sư thúc muốn nói là cái gì? Ta không nghe rõ. Yến Hư Đường cười, Yến Hư Đường, chuyện này ngươi tốt nhất nát ở trong lòng, không nên cùng bất luận người nào nói đến. Bằng không, liền đừng trách ta không khách khí. Ngươi cần thiết bất kỳ trận pháp vật liệu, mơ tưởng được, Tu Mãn Hoài cảnh cáo nói. Tu sư thúc yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có người nói đi ra ngoài. Bao quát tu sư thúc cái chết, Yến Hư Đường cười nhạt, nhìn này nhiễm máu tươi tay phải, trên tay có một viên còn đang nhúc nhích trái tim. Tu sư thúc, trái tim của ngươi cũng chỉ là bình thường một viên, không phải màu đen. Phốp, Tu Mãn Hoài một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám cực kỳ. Trái tim của hắn lúc nào bị Yến Hư Đường cho đào đi rồi? Yến Hư Đường, ngươi làm cái gì vậy? Tu Mãn Hoài căm tức Yến Hư Đường, cảnh giác phi thường, chỉ là để sự tình bảo mật mà thôi. Sư thúc không phải hy vọng chuyện này không bị người biết. Này phương thức tốt nhất chính là người chết. Yến Hư Đường trong mắt hàn mang vút qua mà qua, một luồng mịt mờ mà quỷ dị lợi chảo trong nháy mắt bao phủ ở Tu Mãn Hoài đỉnh đầu, bóp nát đầu của hắn. làm vỡ nát hắn thần hồn. Máu tươi lắp bắp ở Yến Hư Đường trên mặt, trắng nõn trên mặt nhiều hơn mấy phần yêu mị, làm người buồn nôn ánh mắt, liền huyết dịch cũng làm cho người như thế căm ghét. Yến Hư Đường hướng về xa xa nhìn tới, khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Lý Mục, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.